Chương 111, Thuần Long. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tam nữ tại trong lâm hải đi qua, bỗng nhiên cầm đầu phong vận nữ tử mi tâm căng thẳng. Hướng xuống phương nhìn lại. Xuyên qua tầng tầng bụi bậm. Nàng thoáng nhìn chỗ đó có một đạo nằm suy yếu thân ảnh. Đúng là này tán phát cái kia độc đáo khí tức, làm nàng tâm linh có sở cảm ứng. Bản cung luyện tập, Ngọc Nữ Âm Kinh. Từ trước đến nay bài xích tầm thường thô bỉ nam tính. Chỉ tôn sùng chân long. Trước mắt cũng là có sở cảm ứng. Chẳng lẽ là... Nói đến đây. Nàng trong mắt lúc này hiện lên một đạo tinh quang. Nhanh chóng phi đến phía dưới lâm hải. Các ngươi hai người tùy ta đến. Ba người rất nhanh dừng ở mặt đất. Trên mặt đất đang nằm yếu ớt hơi thở. Mặt xám mày cho Thái Minh Dương phong vận nữ tử ngồi xuống. Đem tinh tế trơn bóng như ngọc tay đặt ở tầng Minh Dương làn da phía trên, một lát. Nàng mắt đẹp trung trào ra đậm đặc khiếp sợ, tận lực bồi tiếp gần như cuồng nhiệt nặng nước miếng chi tình, nàng theo phía trên ngón ngọc dây lát giới trung lấy ra một viên ống ánh ngọc châu, phục tiếng Thái Minh Dương trong miệng, lại hai tay kết ấn. Dán tại Thái Minh Dương trên ngực, một lát Thái Minh Dương khuôn mặt khôi phục một chút hồng nhuận. Tiếp lấy, nàng có chút gặp khó khăn. Trong chốc lát nhìn về phía trước treo cao viễn thiên kiếm vực di động đảo. Một bên lại nhìn phía sau hợp hoang tông phương hướng, các ngươi đi trước kiếm vực hầu hạ kiếm chủ, đã nói bản cung ôm bệnh nhẹ. Tại cốc trung dưỡng bệnh. Ngày sau ta lại tìm cơ hội hướng kiếm chủ giải thích. Hai cái cô gái xinh đẹp lo lắng nói, cung chủ, kiếm chủ tính tình thô bạo, ngài nếu không tự mình tiến đến. Chỉ sợ hắn tức giận a. Đoàn tụ cung chủ Liễu Tri Họa lông mày nhíu lại. Hiển nhiên cũng rõ ràng kiếm chủ chi thô bạo. Nàng không thôi liếc nhìn trên mặt đất thiếu niên. Một phen thiên nhân giao chiến, nghiến nói, được này long thể, long phượng song tu, cá chép hóa rồng, chính là đắc tội kiếm chủ. Bản cung cũng sẽ không tiếc. Các ngươi mà đi hầu hạ hảo kiếm chủ, hết sức làm hắn lượng giải. Bản cung nơm nớp lo sợ mấy trăm năm. Liều lĩnh một lần. Hắn có lẽ cũng không có khả năng quá để ý, chính là, kiếm chủ chi thô bạo, nhị vị muội muội chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở, bản cung lúc này cảm ơn, đợi hai người các ngươi hồi tông. Bản cung định tìm tề 9981 cái tinh phẩm đồng nam, làm hai vị muội muội như say như tiên. Lấy làm bồi thường. Hai cái cô gái xinh đẹp lắc lắc đầu, đều nắm ở Liễu Tri Họa cánh tay, cung chủ. Chúng ta tùy tùng ngươi, không phải vì lăng nhân bên trên. Chỉ là đơn thuần quý trọng phần này tỉ muội chi tình, chỉ cần đối với cung chủ tốt. Hai người chúng ta hy sinh một chút lại có làm sao? Chúng ta tông. Bị kiếm này chủ tra tấn còn thiếu. Chung quy vẫn là muốn có tỉ muội đội lên, lúc này đây đến phiên chúng ta. Cung chủ hãy yên tâm hồi tông. Chúng ta hai người chắc chắn rất hầu hạ kiếm chủ, làm hắn bỏ qua lúc này cung chủ vắng học. Cảm ơn nhị vị muội muội, Liễu Tri Họa nói. Nói xong, song phương phân đạo dương trấn, mà lúc này, xa xa, hai vị cửu cảnh đại năng còn tại như lửa như trà đấu, đen tối vết nứt bên trong, ở giữa trưng bày một tấm vân che vụ vòng lam bạch giường băng. Phía trên nằm một cái khuôn mặt bình thản thiếu niên. Thiếu niên chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, quan sát xung quanh vòng. Đây là đâu? Hắn nhìn chính mình xuyên qua, không biết ai cấp chính mình đổi quần áo. Tiếp lấy nhớ tới cái gì? Lại ra nhìn thân thể của chính mình. Thương thế tốt lắm nhiều như vậy. Không đợi hắn xuống giường, vết nứt một góc từ từ mở ra, cuối cùng có ánh sáng lượng thấu tiến đến, một người mặc màu trắng cung váy nữ tử đi đến thiếu niên hai mắt tỏa sáng, nữ tử nghiễm nhiên như trong tranh đi ra giống như, mi như thanh sơn. Đôi mắt trong suốt. Dáng người như liễu rũ bình thường thước tha. Ngươi là ai? Nhìn nữ nhân khuôn mặt xa lạ, Tần Minh Dương nói. Ta là hợp hoang tông chủ, Liễu Tri Họa, đi đến Tần Minh Dương bên người. Tra xét xuống. Nói. Thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm. Là ngươi đã cứu ta. Tần Minh Dương đối với đây hết thảy không có ký ức. Ân, ta đến lúc đó, ngươi khí tức gần như đoạn tuyệt. Ta cho ngươi ăn xong một viên tiếp theo linh đan. Đem ngươi mang đến ta này hầm băng. Dùng nơi này cực âm khí cho ngươi kéo dài tính mạng. Trải qua 7 ngày, ngươi mới tỉnh lại. Liễu Tri Họa nói. Hợp hoang tông. Tần Minh Dương đối với này tông môn giải rất ít. tại Nam Cảnh cũng có cái Hợp Hoang Tông. Nhưng hiển nhiên Trung Châu Hợp Hoang Tông thế lực càng mạnh, ta cùng với tiền bối chưa từng gặp mặt, tiền bối vì sao cứu ta? Trên người ngươi có ta coi trọng đồ vật. Liễu Tri Họa nói thẳng. Cái gì? Ngươi dương kháng thân thể, toàn thân tỏa ra long khí. Là ta Hợp Hoang Tông nữ tính tốt nhất song tu đối tượng. Tần Minh Dương ngẩn người. Ý của tiền bối là ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành của ta song tu đạo lữ, ngươi có bằng lòng? Tiền bối chẳng lẽ là đang nói đùa? Ngươi cảm thấy thế nào? Thứ cho vãn bối không thể đồng ý, tiền bối cứu mạng chi ân, vãn bối ổn thỏa ghi khắc, ngày sau nhất định báo đáp, nếu vãn bối đã khôi phục, tại tông nội còn có việc, kính xin tiền bối làm vãn bối hồi tông. Tần Minh Dương nói đứng dậy. Nhưng theo lấy cổ rất mạnh uy áp đem hắn trấn tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, cùng 7 ngày lúc trước cái muốn giết hắn cửu cảnh cường giả giống nhau như đúc. Trước mắt cái này Hợp Hoang Tông chủ, lại cũng là một vị cửu cảnh cường giả. Bản cung làm đến yêu thích tiên lễ hậu binh, ngươi đã không muốn, quyển kia cung chỉ có cưỡng ép đem ngươi lưu lại. Không cần lo lắng, cùng bản cung song tu, là của ngươi phúc mệnh, bản cung tu cũng không phải là cái gì tiểu thừa thải bổ thuật, mà là âm dương liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, nam nữ đều là được ích. Ngươi không có cái gì đau khổ, chỉ biết nếm được cực đỉnh chi nhạc. Liễu Tri Họa nói, nhẹ nhàng bước đi đi đến Tần Minh Dương trước mặt đưa ra một cái tuyết trắng tay ngọc, theo Tần Minh Dương ánh mắt bắt đầu lấy xuống, một đường xẹt qua Tần Minh Dương mũi, môi, lồng ngực, bụng thẳng đến giữa hai chân cái kia căng nhuyễn trùng. Nóng cháy khí tức, ẩn ẩn rồng ngâm. Không hổ là chân long thân thể, bản cung quả thật rất may. Cơ duyên trùng hợp phía dưới, không cần tốn nhiều sức săn đến bên trong vạn không một long thể, chỉ là dùng đầu ngón tay cách một tầng vải dệt đi cảm nhận. Liễu Tri Họa vẫn như cũ cảm nhận được Tần Minh Dương thân thể bất phàm, nàng bắt đầu vận công, lấy quỷ dị linh diệu điều khiển tại Tần Minh Dương bắp đùi phía trên một chút đâm vài cái. Nhưng nghe Thái Minh Dương mấy tiếng kêu đau đớn, sắc mặt dần dần trở nên không đúng, theo lấy đũng quần nhanh chóng chi khởi lều trại. Biến thành một cái tiểu tiểu kỳ quan, Tần Minh Dương đối trước mắt mỹ nhân không hề dục niệm. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Nhưng hạ thân không chịu hắn khống chế cương lên. Liễu Tri Họa cái kia thủ pháp thật sự quá quỷ dị cường đại rồi. Liễu Tri Họa trên mặt hơi lộ ra một tia mê say, tay ngọc tại dưới vải dệt cự căng phía trên vuốt phẳng. Cảm nhận này chi to lớn, bản cung đã khẩn cấp không chờ được muốn cùng chân long thân thể song tu. Nhưng thời điểm chưa tới, còn phải chăn đệm. Bản cung đem đối với ngươi tiến hành thất 7-7-49 ngày đào tạo. Này thời kỳ, ngươi dục tiên dục tử. Lại sống không bằng chết. Nhưng ở này tứ 19 ngày sau đó, ngươi trở nên trước nay chưa từng có uy mãnh, đến lúc đó. Bản phú đem hiến lên chính mình xử nữ thân thể, cùng ngươi cộng phó cực lạc đỉnh phỏng. Vừa nói, một bên đẩy ra Tần Minh Dương phía dưới thể vải dệt, một cây tráng kiện hùng vĩ gân xanh long căn lộ rõ mà ra, uy vũ khí phách. Liễu Tri Họa nhàn nhạt ngửi phía dưới, thưởng mỹ khuôn mặt hiện ra ti mê say chi sắc, mũi ngọc chậm rãi tới gần long căn đỉnh đầu. Lại ngửi mấy phía dưới môi hồng khẽ nhếch. Màu đỏ tươi cái lưỡi phun ra, tại màu tím hồng quy đầu phía trên chuồn chuồn lướt nước một chút, liền dời đi chỗ khác, Tần Minh Dương, tê, một tiếng đặng thẳng chân, ngươi cũng biết ta chính là kiếm vực đệ tử. Ngươi như vậy đối với nhụ, sẽ không sợ sau đó ta tông môn vấn trách. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm một cái hồng nhuận khóe môi. Liễu biết mặt thản nhiên nói, kiếm vực kiếm bào người nào không biết à. Bất quá ngươi một kẻ vô danh đệ tử, tính là theo trên đời này biến mất. Lại có mấy người nhớ rõ. Ta có thể phi vô danh, ta chính là kiếm vực chữ thiên bia con cưng, ngươi dám động ta đến môn sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Minh Dương nói. Liễu Tri Họa nụ cười nghiền ngẫm, bản cung như thế nào không nhớ rõ chữ thiên bia thượng có ngươi như vậy nhất hào nhân à. Tần Minh Dương này mới nghĩ đến chính mình chưa đã từng kinh chính thức sắc phong. Chính là kiếm vực nội bộ trưởng lão cắt định ra hắn chữ thiên bia. Đợi đến ngày sau hắn thiên phú lộ rõ, mới tiến hành chính thức gia phong. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều là kiếm vực đệ tử. Ngươi Hợp Hoang Tông tại Trung Châu lại mạnh mẽ, cũng cường bất quá kiếm vực. Ngươi thất giam giữ ta, không khác khiêu khích kiếm vực uy nghiêm. Ngày sau bại lộ, kiếm vực nhất định hướng ngươi Hợp Hoang Tông tạo áp lực. Đòi lại mặt. Liễu Tri Họa trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Bản cung liền thích ngươi loại này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, ngạo long. Nói xong, nàng cấp Tần Minh Dương ăn vào một viên đan dược, chậm chậm rời đi. Một lát, hai cái tuổi thanh xuân nữ tử đi đến. Đem không thể động đậy Tần Minh Dương mang đi. Dùng đan dược sao? Thái Minh Dương phát giác toàn thân mình lực lượng, vận chuyển chân khí không thể. Ánh mắt cũng bị miếng vải đen che lấy. Chỉ có thể mặc cho từ hai cái Liễu Tri Họa tỳ nữ đem hắn mang đến một nơi. Đương tỳ nữ đem hắn miếng vải đen cởi bỏ sau. Cảnh tượng trước mắt làm hắn rất là khiếp sợ. Nhưng thấy chính mình vị trí chính là nhất tọa cung điện to lớn. Bốn phía bích họa một vài bức trần trụi nữ thể. Nhìn này khuôn mặt. Đúng là Liễu Tri Họa, mặt trung nàng. Anna Đa Tư. Dáng vẻ ngàn vạn. Đem thân thể của nàng đoạn cùng kia mọi chỗ tuyệt không thể tả khí quan bày ra được tinh tế. Tỳ nữ nói, chỗ này Xuân Hoa Cung chính là chúng ta tông chủ khuê phòng, từ lúc chúng ta tông chủ nhân ở đến nay. Xuân Hoa Cung liền từ chưa tiến vào nam nhân. Chúng ta Hợp Hoang Tông bất kỳ cái gì một cái có thể có được chính mình cung điện cung chủ. Đều có khả năng tại bích họa phía trên dung nhập cùng nam lữ điên loan đảo Phượng Xuân cung đồ. Tứ 19 ngày sau đó. Ngươi đem may mắn cùng chúng ta cung chủ đang hội họa tại đây Xuân Hoa cung bích họa phía trên. Chợt nghe là nhất cọc chuyện tốt, Thái Minh Dương nhưng trong lòng vạn phần hoảng sợ, hắn chỉ muốn thấu cách xa. Không nghĩ luôn vì nam nô. Luôn vì sao chó má cung chủ song tu đồ chơi, quỷ biết đến lúc đó hắn trải qua cái gì. Sau đó lại sẽ biến thành nào dạng tại trong cung điện, trưng bày nhất nhất cái giường lớn, tứ phía hồng sa, mơ hồ. Hai cái bài nữ tướng đầy mặt kinh hoàng Tần Minh Dương mang lên giường phía trên. Nhìn hắn liếc nhìn một cái. Liền vì này ăn vào một viên màu hồng đan dược. Viên thuốc này tên là Giá Ương Hóa Long Đan. Sở dĩ có, Giá Ương ký vì này có nam nữ đoàn tụ thôi tình hiệu quả. Sở dĩ có, Hóa Long là bởi vì cho dù là lại cứng cỏi, lại bá ngạo long, dùng viên thuốc này. Cũng phải tình dục thúc dục phòng. Dục hỏa khó nhịn. Tại Tần Minh Dương trắng bệch mà bất đắc dĩ ánh mắt phía dưới, đang dược bị tỳ nữ cưỡng ép nhét vào yết hầu. Mới đầu còn không có cảm giác gì. Theo sát một cổ hùng hồn nóng cháy thổi quét toàn thân. Hơn nữa xuống phía dưới thể mãnh liệt đi qua. Theo lấy hai cái tỳ nữ lại dùng lên cùng kia Liễu Tri Họa khiêu khích hắn khi không có sai biệt quỷ dị thủ pháp. Tại hắn toàn thân các huyệt vị nén lên. Cổ vũ hắn máu bùng nổ cùng mãnh liệt. Mãnh liệt nhiệt lưu giống như sóng biển tại bên trong thân thể nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa. Nhiều lần, nhưng nghe một tiếng răng rắc, ngọc và tơ lụa xé rách, cương lên dương căng xông phá vải dệt, lộ rõ cao chót vót. Hai cái tỳ nữ cũng là dọa nhảy dựng, thoáng che miệng, đôi ta hầu hạ quá thiên thiên vạn vạn nam tính. Long căng quả nhiên danh không kém truyền. Trong nháy mắt ở giữa liền nứt vỡ quần áo, trong một vạn không có một. Tùy theo thời gian trôi qua, Thái Minh Dương rốt cuộc biết vì sao Liễu Tri Họa nói ký dục tiên dục tử lại sống không bằng chết, hắn một bên lĩnh hội kề cận cao trào khi cái loại này cực nóng, một bên lại theo không thể thật phun phát ra, mà gần như biệt xuất nội thương hắn không biết các nàng còn có bao nhiêu thủ đoạn không sử dụng. Nhưng hắn có thể xác định, hắn không chịu nổi càng nhiều gần như tra tấn trêu đùa nhưng này dài đến thất 7749 ngày bất tuân long, sao đơn giản như vậy liền rơi xuống màn che. Mỗi ngày trừ bỏ cấp Tần Minh Dương dùng Uyên Ương Hóa Long Đan. Thi triển tình vòng 18 ngón tay. Các nàng còn an bài phong cách khác nhau nhưng đều khuynh quốc khuynh thành trần trụi vũ nữ tại Tần Minh Dương trước mắt hiến lên quyến rũ cám dỗ vũ đạo, ngẫu nhiên thay nhau ra trận vì này giao. Nhưng đều thiển thường triếp chỉ. Tuyệt không cho phép Tần Minh Dương ham nhiều. Làm hắn muốn ngừng mà không được, sống không bằng chết. Còn có khả năng đem hắn đưa nhập bí chế lửa cảnh đun khô. Cổ vũ này bên trong thân thể máu lửa. Chậm rãi, Tần Minh Dương đồng tử mất đi lý trí, chỉ còn lại có hừng hực dục hỏa, nghiễm nhiên hóa thành nhất con giả thú. Nếu không phải là Liễu Tri Họa đang dược chấn ép lấy, hắn sớm không khống chế được. Hắn cái bộ dạng này, làm phụ trách thuần long, tỳ nữ nhóm đều thèm nhỏ dãi dị thường. Chỉ tiếc đây là cung chủ nam lữ. Các nàng chỉ có thể nhìn cùng lúc đó. Tần Minh Dương mất tích tin tức cũng truyền về kiếm vực trưởng lão Cát. Việc này dẫn tới thật lớn oanh động. Lớn như vậy một cái người sống, hay là có thể hư không tiêu thất hay sao? Toàn bộ Trung Châu có thế lực kia, dám như thế lấn ta kiếm vực. Trưởng lão các hội nghị phía trên, đại trưởng lão vỗ án. Như thế khả tạo chi tài, đoạn không thể như vậy mất đi, cần phải tìm về. Biết được việc này về sau, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết bọn người cũng là lo lắng phi thường, nhưng các nàng cái gì cũng không làm được, huống hồ xem như Tần Minh Dương sư tôn, Thanh Liên kiếm tiên đã ra đảo, tự mình đi tìm, mà ở kiếm vực nội đảo sâu tất, một chỗ mật thất bên trong, giường lớn phía trên, nhất cái da dẻ trắng nõn cường tráng nam tử đang cùng hai cái màu hồng sắc làn da yêu dị nữ tử điên loan gió ngược, hai nữ tử trên người đều có không ít vết thương, hiển nhiên trước đó đã trải qua không ít trêu đùa cùng phát tiết. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh tại cửa hiện ra, dần dần rõ ràng lên. Là một cái khoác hắc bào thần bí người, này hắc bào không ít tổn hại, ngươi trải qua một hồi không nhỏ xung đột, hắc kiếm đến đây bẩm báo kiếm chủ. Tần Minh Dương bên người có một bà la môn cửu cảnh cao thủ Ngũ Đông, này nghĩ ám sát Tần Minh Dương, bị ta ngăn đón ép tại ta cùng với này tranh đấu thời điểm, Tần Minh Dương mất tích. Cơm thùng. Trên giường bạch thề nam tử nổi giận, đột nhiên đứng dậy, một đạo kiếm khí đánh về phía hắc bào nhân. Trực tiếp đem hắc bào nhân cứng rắn ra mật thất, bay tứ tung mấy trăm trượng. Mới đụng lên núi rừng trung một tòa núi lớn mà dừng lại, nguyên bản tại hắn dưới hông hầu hạ hai nữ tử lộ ra kinh hoàng chi sắc. Câm như hến. Nam tử liếc nhìn bên ngoài mật thất rộng lớn núi rừng. Xoay người nhìn về phía trên giường hai cái chấn kinh con thỏ nhỏ. Ánh mắt hư mắt hiếp nói, Tần Minh Dương mất tích ngày ấy, các ngươi hai người cũng chính hảo đuổi đến kiếm vực a. Trên đường có thể đã từng gặp cái gì xung đột. Hai nàng lắc đầu nói, bẩm kiếm chủ, chưa từng thấy qua. Nam tử từ chối cho ý kiến, đi trở về trên giường, hai tay các nắm nhất nữ cầm, thản nhiên nói, nếu như gạt ta, các ngươi nên biết hậu quả. Nghe vậy hai nàng liên tiếp gật đầu. Sau đó tại nam tử nén phía dưới, chui vào nam tử dưới hông, một người một nửa. Phun ra nuốt vào khởi nam tử hùng vĩ trắng nõn dương căn. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.